Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, một nhà đoàn tụ. Ban đêm, Lâm gia, bởi vì Lý Đại Lực sự tình, Lâm phụ Lâm mẫu hôm nay căn bản cũng không có tâm tình bày quầy bán hàng. Đều lo lắng trong nhà chờ lấy. Ái Ngọc, người đừng vội, có Tiểu Diệp tại, nhất định có thể đem Đại Lực cho cứu trở về. Lâm phụ bình tĩnh khí, một bên trấn an thê tử của mình nói. Thế nhưng, lão Lâm, sòng bạc những người kia cũng không phải người lương thiện a. Tất cả đều là ăn tươi nuốt sống đó a. Ta sợ Tiểu Diệp hắn ăn thiệt thòi. Chấm ngoặc kép, Lâm mẫu than thở lo lắng nói. Lo lắng cái gì? Tiểu Diệp bị cao nhân truyền thụ võ công, trừng phạt mạnh vịn yếu, trừ bạo an dân cũng là bổn phận của hắn. Là nên cho những này sòng bạc người một chút giáo huấn. Chấm ngoặc kép, so sánh Lâm mẫu, Lâm phụ ngược lại là đối Lâm Diệp 10 phần có lòng tin. Dù sao hắn là thật thật được chứng kiến nhi tử Lâm Diệp thân thủ. Đúng lúc này, chìa khóa mở cửa, Lâm Diệp áp lấy Lý Đại Lực trở về. Đại Lực nha, ngươi cái này bất thành khí. Đánh cược cược, tin hay không lão nương đem tay của ngươi cho chặt. Chấm ngoặc kép. Lâm mẫu thấy hai người bình yên vô sự trở về, là vừa vui vừa tức, tiến lên chính là níu lấy Lý Đại Lực lỗ tai hung hăng mắng. Mẹ, không sai biệt lắm là được, ta muốn tiểu cữu hẳn phải biết sai. Chấm ngoặc kép, cười cười, không biết vì cái gì, Lâm Diệp vẫn đúng là rất hưởng thụ dạng này toàn gia náo hò hét ầm ĩ phổ thông sinh hoạt. Có lẽ là hắn có chỗ dự cảm, dạng này phổ thông sinh hoạt. Rất nhanh hắn sẽ không thể có thể dù có được đi. Lý Đại Lực bình yên trở về, Lâm phụ Lâm mẫu cũng cao hứng. Lúc này xuống bếp xào rau, chuẩn bị phong phú bữa tối. Toàn gia phải thật tốt chúc mừng một phen. Rượu ngon món ngon, Lý Đại Lực trong nội tâm cũng là buồn bã. Cảm thấy hết thảy tựa như là giống như nằm mơ. Vô cùng hối hận chính mình nhiễm phải cực nghiện. Suýt nữa liền làm hại đại tỷ một nhà. Đại tỷ phu, là ta không đúng, những năm này, một mực liên lụy các ngươi, ta tự phạt 3 chén, hối hận đến chỗ sâu, Lý Đại Lực cầm chén rượu lên, ngay cả làm 3 cốc bia, Lâm phụ Lâm mẫu ngược lại là 10 phần ngoài ý muốn. Bất quá cũng biết Lý Đại Lực lần này trở về từ cõi chết, nên sẽ có một phen tỉnh ngộ, trong nội tâm cũng là cao hứng chặt, Lâm Diệp thấy thế. Cũng cười giơ ly rượu lên. Nói ra, cha mẹ, tiểu cữu, nhiều như vậy tốt. Tới, chúng ta một nhà vừa vặn đoàn tụ. Làm rất tốt một chén. Chấm ngoặc kép, một nhà nâng chén, mới đưa bia vào trong bụng. Đột nhiên liền truyền đến đông đông đông tiếng gõ cửa dồn dập. Ai nha, vừa nghe đến tiếng đập cửa. Lý Đại Lực lập tức dọa đến rụt cổ. Kém chút trốn đến dưới đáy bàn đi. Nguyên lai những ngày này hắn có thể nói là trốn đông trốn tây. Thần hồn nát thần tính. Sợ bị sòng bạc người tìm tới. Vì vậy đối với tiếng đập cửa phá lệ mẫn cảm cùng sợ hãi. Tiểu cữu, ngươi bây giờ thì sợ gì? Ta đi mở cửa, có thể là hàng xóm thông cửa đi. Lâm Diệp cũng việc không đáng lo. Đứng dậy liền đi mở cửa. Nhưng mà, mở cửa xem xét, Lâm Diệp lại là sửng sốt. Cái nhìn Từ Khanh mang theo hai mắt đẫm lệ soạt đỗi đỗi đang đứng tại cửa ra vào. Ba ba, chấm ngoặc kép, đỗi đỗi một ngón tay thả ở trong miệng hút lấy. Tội nghiệp nhìn về phía Lâm Diệp, mà một bên Từ Khanh chỉ có thể bất đắc dĩ buông buông tay nói ra. Tiểu Diệp, đỗi đỗi nói nhìn thấy ngươi giơ chén rượu nói một nhà đoàn tụ. Liền tranh cãi khóc nhất định phải ta mang nàng tới. Không phải nói không có nàng. Sao có thể gọi một nhà đoàn tụ? Ta không có cách, chỉ có thể thanh nàng mang tới. Chấm ngoặc kép, ba ba, người không cần đỗi đỗi a. Đỗi đỗi cùng ba ba mới là người một nhà. Chấm ngoặc kép, điềm đạm đáng yêu đỗi đỗi. Một chút liền bổ nhào vào Lâm Diệp trên thân. Hai cái tay nhỏ đem Lâm Diệp bắt rất chặt rất căng. Thật giống như sợ vừa để xuống mở liền sẽ hoàn toàn mất đi Lâm Diệp đồng dạng. Tình cảnh này, lập tức liền kích thích Lâm Diệp hồi ức đến. Nhớ ngày đó lúc nhỏ, cha mẹ muốn xuất bên ngoài làm công, đem một mình hắn lưu tại nông thôn quê quán thời điểm. Hắn không cũng chính là tại nhà ga dạng này chăm chú nắm lấy ba mẹ quần áo. Khóc nháo làm sao cũng không chịu buông ra a. Nói chung bên trên, đối với phụ mẫu tới nói, rời đi xuất ngoại kiếm tiền là nhất định phải lại không thể bình thường hơn được. Thế nhưng, đối với tâm trí còn không có hoàn toàn đứa bé không hiểu chuyện nhóm tới nói. Mỗi một lần cùng chí thân phụ mẫu dạng này phân biệt, lại thật không có chút nào thua kém sinh ly tử biệt. Thời thời khắc khắc có một loại bị người vứt bỏ đau đớn. Thật xin lỗi, đỗi đỗi, người nói đúng, có ngươi, mới có thể một nhà đoàn tụ. Đi, ba ba mang ngươi tới gặp gia gia nãi nãi. Chấm ngoặc kép, cũng chính là tại hồi ức này trong nháy mắt, Lâm Diệp muốn rất nhiều, đồng thời làm quyết định, không còn trốn tránh, muốn cùng cha mẹ nói rõ ràng đỗi đỗi liền là nữ nhi của mình. Cũng là cái nhà này một phần tử. A, nha nha, khó lường á, đại tỷ phu, ta lớn cháu trai khó lường a. Ta cái này làm cữu cữu đều còn chưa có kết hôn sinh con. Hắn liền đụng tới một cái con gái lớn như vậy. Chấm ngoặc kép, Lý Đại Lực trừng to mắt, kinh ngạc không thôi kêu lên. Cái gì? Tiểu Diệp, ngươi không có nói đùa chớ. Ngươi nói cái này đáng yêu tiểu nữ hài là con gái của ngươi. Cái kia há không phải liền là cháu gái của ta. Ta làm nãi nãi. Lâm Mẫu nghe được Lâm Diệp giao phó, lập tức là vừa mừng vừa sợ, nhưng lại làm sao cũng không tin. Con của mình mới vừa vặn 18 tuổi, làm sao lại có như thế một cái 4 tuổi lớn nữ nhi đâu. Tiểu Diệp, việc này nhưng không có thể nói đùa. Cô bé này đến cùng là ai hài tử? Ngươi thành thật khai báo rõ ràng. Lâm Phụ lại là biết rõ tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhíu mày chất vấn, ra ra, nãi nãi, ta gọi đỗi đỗi. Thật là ta ba ba nữ nhi, là cháu gái của các ngươi. Đối mặt nghi vấn, đỗi đỗi lại là thoải mái nháy mắt mấy cái. Làm tự giới thiệu, cha mẹ, chuyện này rất khó cùng các ngươi giải thích rõ ràng. Bất quá các ngươi tin tưởng ta, ta thật không có ngoặt bán trẻ con. Đỗi đỗi thật là nữ nhi của ta. Chẳng qua là, ta không có cách nào cùng các ngươi nói. Nàng đến cùng là làm sao tới? Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp đương nhiên không thể nói. Chẳng lẽ nói mở hồng bao mở ra? Mẹ nó, cái này còn không bằng nói điện thoại tặng kèm tài khoản có độ tin cậy càng cao một chút đâu. Bất quá, ở thời điểm này, Lâm Diệp liếc thấy mình chữ vật nghiên cứu bên trong đạo cụ. Lúc này liền vui mừng nhướng mày. Tranh thủ thời gian cho phụ mẫu còn có tiểu cữu một người vung quá khứ một chương cảm xúc tạp. Tín nhiệm. Ba đạo chỉ có Lâm Diệp nhìn thấy ánh sáng lóe qua. Mới vừa rồi còn một mặt nghi ngờ Lâm Phụ Lâm Mẫu, liền lập tức lông mày giãn ra hạ xuống. Ái Ngọc, đã Tiểu Diệp không muốn nói, chúng ta cũng không cần ép hỏi. Dù sao ta tin tưởng chúng ta nhi tử sẽ không làm phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Chấm ngoặc kép, Lâm Phụ gật gật đầu nói. Ta nhìn cũng thế, mà lại, ngươi nhìn tiểu oa nhi này lớn lên cùng Tiểu Diệp khi còn bé vẫn đúng là vô cùng giống. Chấm ngoặc kép, Lâm Mẫu nhịn không được tiến lên xoa bóp đỗi đỗi khuôn mặt nhỏ. Đỗi đỗi lại là quyệt miệng, rất nghiêm trang nói ra. Nãi nãi, người ta không gọi tiểu oa nhi, ta gọi đỗi đỗi. Ha ha, ta làm cữu mẫu ra. Đỗi đỗi, mau gọi cữu mẫu ra. Gọi, cữu mẫu ra cho ngươi làm cưỡi ngựa. Chấm ngoặc kép, Lý Đại Lực cũng là cao hứng hét lớn. Một nhà đoàn tụ, Lâm Diệp ở một bên, buông lỏng một hơi, thầm nghĩ, đây mới gọi là chân chính một nhà đoàn tụ a. PS, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.